chung cư cơ toàn năng học sinh chương 1218 tới chương 1252. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dịch, Hám Thiên Tà Thần. Nghe được những lời này, cảm giác không thoải mái của đám tiên tôn cũng hạ thấp không ít. Chắc các ngươi cũng chưa biết chuyện ở Cửu Trọng Thiên nhỉ? Lúc này Diệp Hạo nói khẽ. Cửu Trọng Thiên? Cửu Trọng Thiên đã có chuyện gì? Tông chủ ngươi đi Cửu Trọng Thiên sao? Đối mặt với câu hỏi của đám người, Diệp Hạo bình tĩnh nói. Lúc ta rời khỏi Cửu Trọng Thiên đã xuất hiện hàng vạn tử vong chi nha, lúc ấy ta hỏi một cường giả bán thần tại sao không xuất thủ, các ngươi đoán bọn họ nói gì với ta? Hắn nói toàn bộ cường giả bán thần Cửu Trọng Thiên sẽ không xuất thủ, bọn họ mặc cho những tử vong chi nha công kích tu sĩ Cửu Trọng Thiên. Sắc mặt cả đám không khỏi biến sắc. Lúc ấy ta hỏi nguyên nhân. Hắn bảo tu sĩ vẫn là càng nhiều, tạo hóa trả lại càng lớn, đến lúc đó xác suất thành thần của họ sẽ cao hơn, nếu không sẽ gặp công kích của rất nhiều bán thần. Tử vong chi nha chỉ mới bắt đầu, sau đó còn có đủ loại tai họa, thẳng đến Cửu Trọng Thiên hủy diệt. Hơn nữa các đại thế lực Cửu Trọng Thiên cũng đã di chuyển đến Bát Trọng Thiên, còn nửa cường giả bán thần Cửu Trọng Thiên cũng không ngăn cản kiếp nạn, nói cách khác thời điểm Cửu Trọng Thiên hủy diệt toàn bộ tinh nhuệ Cửu Trọng Thiên đều tuôn đến Bát Trọng Thiên. Mà khi Bát Trọng Thiên bị hủy diệt, tinh nhuệ Cửu Trọng Thiên cùng Bát Trọng Thiên sẽ tuôn tới Thất Trọng Thiên. Cứ như vậy tinh nhuệ Bát Trọng Thiên cuối cùng cũng sẽ xuất hiện tại Nhất Trọng Thiên. Đến lúc đó cường giả bán thần đoán chừng sẽ có số lượng hơn 100 người. Hơn nữa còn cường giả bán thần thái cổ cùng thượng cổ ẩn tàng. Lãnh thổ Nhất Trọng Thiên dù lớn nhưng đủ chỗ sao? Tiên tôn giữa sân nghe thế, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Bọn họ không cảm thấy Diệp Hạo đang nói chơi. Bởi vì bọn hắn thông qua đủ loại quan hệ cũng hiểu được một chút, chỉ bất quá bọn họ không biết cặn kẽ như Diệp Hạo thôi. Ta muốn biết lúc Nhất Trọng Thiên gặp kiếp nạn thiên địa đại kiếp, tông chủ có thể đặt chân đến bán thần cảnh không? Ta không biết mình có thể đặt chân đến bán thần cảnh hay không, nhưng ta chắc chắn đến lúc đó nắm giữ được chiến lực bán thần. Diệp Hạo mở miệng nói. Tông chủ có thể ngăn cản những cường giả bán thần kia sao? Trung niên tiếp lấy hỏi. Cửu Trọng Thiên có không ít bán thần thiếu nợ nhân tình ta, bởi vậy ta có thể cam đoan lãnh thổ Viêm Hoàng Tông sẽ không bị ảnh hưởng. Diệp Hạo trầm ngâm một chút nói. Đó cũng là lý do vì sao Viêm Hoàng Tông rõ ràng có thực lực nhưng không mở rộng. Kỳ thật, hiện giờ lãnh thổ Viêm Hoàng Tông chiếm cứ cũng rất nhiều. Đông vực có hết thảy 108 cương vực, mà Viêm Hoàng Tông đã chiếm 24. Đến lúc đó có thể bảo trụ hay không cũng là vấn đề, nhân tình của cường giả bán thần là một phần, quan trọng hơn là thực lực Diệp Hạo. Trước khi nghe Diệp Hạo nói một vài tiên tôn còn có chút tư tâm, thế nhưng bây giờ chả ai có tư tâm đó nữa. Diệp Hạo đã nói rất rõ ràng. Không có bán thần che chở có thể sống sót cũng là vấn đề. Toàn bộ tiên vực có bao nhiêu cường giả bán thần? Bên ngoài thì giống như một người cũng không có. Nhân tộc ngoại trừ Diệp Hạo thì chỉ còn Phúc Tinh. Tìm Phúc Tinh làm nơi nương tựa. Như vậy cũng đồng nghĩa đứng đối lập với Diệp Hạo. Lấy tính cách có thù tất báo của Diệp Hạo, một phần vạn Phúc Tinh không địch lại thì bọn họ còn đường sống sao? Hơn nữa, đi theo Phúc Tinh có thể đặt chân đến tiên vương cảnh à? Không thể. Phúc Tinh không có thuộc luyện đan cao như vậy. Bởi vậy, sau khi cân nhắc những tiên tôn này cảm thấy lưu lại Viêm Hoàng Tông hiệu trung với Diệp Hạo là tốt nhất. Sau đó Diệp Hạo giao phó bọn họ cho Khổng Dĩnh Nhi. Họ có thể đi đến bước này cũng không phải hạng người đơn giản, mà lúc bọn hắn hiệu trung với Viêm Hoàng Tông, nếu biểu hiện không tốt, Diệp Hạo cũng không ngại trừ bỏ họ. Hơn nữa hắn cũng âm thầm vận dụng không ít phân thân đi giám sát những tiên tôn này. Dù sao Diệp Hạo cũng không thể nào hoàn toàn tin tưởng ngay. Diệp Hạo cường thế khiến không ít thế lực bất mãn. Bởi vì hắn đánh giết và bắt giữ những tiên tôn cao giai đều là lão tổ hoặc trưởng lão trong tộc bọn họ. Những thế lực này bên ngoài không dám đối phó với Viêm Hoàng Tông, bất quá vụng trộm nói xấu Diệp Hạo. Diệp Hạo chính là sát nhân ma vương, thân là đồng tộc không giúp đỡ thì thôi, vậy mà còn phát rồ tế đồ đao nữa. Diệp Hạo xem thường Phúc Tinh. Phúc Tinh thế nhưng được Thượng Thiên phái tới cứu vớt chúng ta, Diệp Hạo chỉ may mắn lấy được chiến lực cấp yêu nghiệt mà thôi. Yêu nghiệt cũng có tam lục cửu đẳng, Phúc Tinh nếu xuất thủ, có thể tùy tiện nghiền ép hắn. Ngay lúc không ít thế lực mê hoặc Phúc Tinh đối phó với Diệp Hạo, bọn họ muốn hai người kia giao chiến với nhau. Đối với những lời này Diệp Hạo chỉ đáp lại một câu. Dám đến đông vực, giết. Ngông cuồng cỡ nào? Tùy ý cỡ nào? Bá đạo cỡ nào? Toàn bộ tu sĩ tiên vực đều biết rõ Phúc Tinh khẳng định sẽ tiến về đông vực giao thủ với Diệp Hạo. Nhưng mọi người đều không ngờ Phúc Tinh vậy mà không hề có động thái gì. Tại sao ngăn cản ta? Trong mật cảnh, trên mặt anh tuấn của Phúc Tinh toát ra vẻ tức giận. Thực lực Diệp Hạo cực kỳ đáng sợ. Một lão giả mặc chiến bào thượng cổ thời kỳ trầm giọng nói. Hai đại yêu nghiệt Cửu Trọng Thiên đều thua trong tay hắn. Yêu nghiệt cũng có tam lục cửu đẳng, hơn nữa ta được thượng thiên phù hộ, ta không tin mình không chém được hắn. Lông mi Phúc Tinh tràn đầy sát cơ. Những năm này Phúc Tinh ỷ vào thân phận bản thân mà không hề gặp bất lợi gì tại Nam Vực. Thế nhưng hiện tại lại nhảy ra một Diệp Hạo dám nhục nhã mình. Hắn nghĩ hắn là ai? Người muốn chém Diệp Hạo? Lão giả cau mày hỏi. Có vấn đề sao? Vấn đề lớn, chẳng lẽ ngươi không biết Diệp Hạo là thập nhị phẩm tôn cấp đan sư sao? Theo ta được biết, không những tiên đình nhân tộc có liên lạc với Diệp Hạo, ngay cả yêu đô yêu tộc cùng cửu u ma tộc đều liên hệ với hắn. Nếu ngươi dám giết hắn, cho dù ta cũng không thể che chở được ngươi. Chuyện này chẳng lẽ cứ để như vậy? Diệp Hạo cũng đã lên tiếng, nếu ngươi thật sự không địch lại, Diệp Hạo khẳng định sẽ xuất thủ giết ngươi. Lão Tiên Vương nhìn Phúc Tinh nói. Viêm Hoàng Tông hiện tại có cô độc đang tỏa trấn, thực lực cô độc đang cũng không kém hơn ta, hơn nữa âm thầm còn không ít cao thủ trợ trận, ta không bảo hộ được ngươi đâu. Ta không thể nào lại thua. Phúc Tinh lắc đầu. Ta tin tưởng tuyệt đối có thể chém giết Diệp Hạo. Sự thật thì bất kỳ một yêu nghiệt nào cũng rất tự phụ. Đây là một loại cường đại bộ lộ từ trong xương cốt. Hiện tại vấn đề không phải ngươi có thể giết được hay không, mà ngươi căn bản không thể giết Diệp Hạo. Chẳng lẽ mặc cho Diệp Hạo đã kích thanh danh ta? Chuyện này ta sẽ sắp xếp. Không cần, ta tới. Phúc Tinh. Ngươi có thể ngăn cản ta nhất thời, nhưng cũng không thể ngăn cả ta một đời. Phúc Tinh nhìn chằm chằm Lão Tiên Vương gằn từng chữ. Nghe vậy lão cũng chỉ thở dài thật sâu. Lão hiện tại thật có thể áp chế Phúc Tinh. Dù sao đối phương cũng là đồ đệ mình, cũng không thể cầm tù hắn a dịch, hãm thiên tà thần. Hơn nữa Phúc Tinh lại chú trọng thanh danh. Hiện tại Diệp Hạo đã tỏ thái độ cường ngạnh, nếu Phúc Tinh bên này không làm gì, thanh danh hắn sẽ bị hủy hoại. Lão Tiên Vương trầm ngâm một chút nhìn Phúc Tinh nói. Ta biết ngươi tuyệt đối tự tin với bản thân, thế nhưng ngươi có nghĩ tới việc bại hay chưa? Bại? Làm sao có thể? Phúc Tinh khinh thường. Ta nói một phần vạn khả năng bại thì sao? Lão Tiên Vương đi qua cửu trọng thiên, hắn biết rõ Diệp Hạo đáng sợ bao nhiêu, hơn nữa nhân mạch Diệp Hạo quá mức khổng lồ, không phải bản thân hắn có thể so sánh. Diệp Hạo một phần vạn quyết tâm xuất thủ, phía bên mình thật sự ngăn không được. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta không thể nào bại được. Phúc Tinh nhìn chằm chằm Lão Tiên Vương trầm giọng nói. Nghe vậy lão nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đi đi. Phúc Tinh nhìn Lão Tiên Vương thật sâu nói. Ta rất cảm kích những năm này người đã bồi dưỡng ta, nhưng ta cũng đã trưởng thành, con đường về sau sẽ do ta tự mình an bài. Tiếng nói vừa dứt Phúc Tinh xoay người rời đi. Phúc Tinh lập tức đến Nam Thành. Mà hiện tại Nam Thành thuộc quyền sở hữu của hắn. Phúc Tinh quá mạnh mẽ. Toàn bộ thế hệ trẻ Nam Vực không ai là đối thủ của hắn cả, lại tăng thêm phía sau có một Lão Tiên Vương, toàn bộ Nam Vực cho dù yêu tộc, ma tộc đều không dám trêu chọc. Trên thực tế theo lấy Phúc Tinh cuộc khởi hắn cũng đã chưởng khống một phần ba địa bàn Nam Vực. Nếu không phải Phúc Tinh còn chưa hoàn toàn trưởng thành, hắn đã thu toàn bộ Nam Vực vào bản đồ của mình. Lúc Phúc Tinh xuất hiện ở Nam Thành, 10 thanh niên nam nữ tài hoa xuất chúng không khỏi tiến lên nghênh đón. Gặp qua công tử. Gặp qua công tử. Gặp qua công tử. 10 thanh niên nam nữ này đều là cường giả thiên kiêu của Nam Vực. Có người khuất phục trước thực lực Phúc Tinh, người bị hắn dùng võ lực trấn áp, người tự nguyện đi theo. Trịnh Kỳ lập tức tuyên bố tin tức, 3 ngày sau ta sẽ tự mình đến Viêm Hoàng Tông phân cao thấp với Diệp Hạo. Phúc Tinh nhìn về phía một thanh niên nói. Trịnh Kỳ cũng không phải thiên kiêu bình thường. Vị này là cường giả cự đầu của Nam Vực, đồng thời cũng là phụ tá đắc lực của hắn. Nghe vậy trong mắt Trịnh Kỳ lóe lên, hắn chú ý tới từ ngữ của Phúc Tinh. Phúc Tinh không còn nói chém giết Diệp Hạo, mà đổi thành cùng Diệp Hạo so sánh hơn thua. Cái này nói rõ điều gì? Nói rõ Phúc Tinh không tự phụ như trước. Đây là chuyện tốt. Kỳ thật trước đó Trịnh Kỳ vẫn luôn thuyết phục Phúc Tinh. Diệp Hạo có thể đến tình trạng hôm nay sao có thể đùa được? Chỉ là Phúc Tinh không nghe hắn. Hiện tại thấy được Lão Tiên Vương thuyết phục vẫn có tác dụng nhất định. Trịnh Kỳ rời đi. Phúc Tinh trầm ngâm nhìn một chút rồi nhìn về phía nữ tử thanh tú động lòng người. Hàm Hương, vẫn không có tung tích Trác Tinh Nhi sao? Trác Tinh Nhi được Ngọc Long cứu, bê những ngày này chúng ta vẫn tìm được một chút tung tích. Dù trong lòng nữ tử được gọi Hàm Hương kia ghen ghét không thôi nhưng trên mặt nàng vẫn không hề biến hóa. Hàm Hương rất uất ức. Luận tu vi mình cũng là một cự đầu, luận tướng mạo mình cũng không kém hơn Trác Tinh Nhi, nhưng Phúc Tinh lại vẫn tưởng niệm nàng ta mãi không quên. Vận dụng tất cả lực lượng có thể vận dụng, phải bắt Trác Tinh Nhi ở lại Nam Vực. Phúc Tinh nói đến đây trong mắt lộ ra một ra tia thần mang nồng đậm. Ngọc Long thì sao? Hàm Hương hỏi. Dám chen vào chuyện của ta, giết là được. Phúc Tinh lạnh lùng nói. Cái này Ngọc Long thế nhưng là cự đầu. Cự đầu thì sao? Nam vực là địa bàn của ta. Phúc Tinh lạnh lùng trả lời. Ta không tin Tiên Đình chi chủ sẽ bởi vì một Ngọc Long mà trở mặt. Kỳ thật dù xích mích Ngọc Long cũng không sợ, dù sao sư tôn hắn cũng cùng một cấp bậc với Tiên Đình chi chủ. Ây lại sợ ai? Viêm Hoàng Tông. Sau khi ăn vào bát phẩm cá chép, Xuân tập trung củng cố tu vi bản thân. Đây là lần chuẩn bị cuối cùng. Chờ khi chuẩn bị đầy đủ, Xuân sẽ ăn đồ ách đan chứng đạo tiên vương. Mà ngay lúc này, Xuân hình như nhận thấy gì đó nên dời ánh mắt nhìn về phía ngoài. Sau một khắc thân ảnh Xuân xuất hiện tại sơn môn Viêm Hoàng Tông, trên miệng sơn môn có một mai khấn cấp truyền tấn ngọc phù màu hồng. Xuân vung tay lên triệu hoán truyền tấn ngọc phù tới trong tay. Bóp nát truyền tấn ngọc phù một sợ ba động truyền vào bên trong thức hải nàng. Chốc lát sau đó trên mặt Xuân tràn đầy vẻ âm trầm. Phúc Tinh, người khinh người quá đáng. Xuân là các chủ Đằng Long Các. Mà hiện tại Phúc Tinh không thèm che giấu mà xuất thủ với Ngọc Long cùng Trác Tinh Nhi cũng đánh vào mặt các chủ như nàng. Bất quá tỉnh táo lại trên mặt Xuân lộ vẻ cười khổ. Tiên Đình chi chủ những năm này đều một mực bế quan mưu cầu đột phá đến cảnh giới cao hơn, bởi vậy trên thực tế, trưởng quản Tiên Đình là thê tử của hắn, Tây. Những năm này Phúc Tinh ngang ngược càng rỡ Xuân đã từng đề nghị giáo huấn hắn, bất quá Tây lại phản đối đề nghị này. Tây nói Phúc Tinh nhất định sẽ trở thành bá chủ. Bởi vậy Tiên Đình có thể không đắc tội thì không nên đắc tội. Xuân biết hiện tại Tây muốn bình ổn. Chuyện này dù bẩm báo nàng cũng không được gì, bởi vậy Xuân trực tiếp đi đến thư phòng Diệp Hạo. Diệp Hạo buông tình báo trong tay xuống ra hiệu Xuân ngồi xuống. Các chủ ở không quen sao? Lần này ta tới đây muốn ngươi giúp một chuyện. Chuyện gì? Trác Tinh Nhi cùng Ngọc Long đã xảy ra chuyện. Sắc mặt Diệp Hạo biến hóa. Hai người đấy đều là cường giả cự đầu, tiên vực còn có ai dám xuất thủ với bọn họ? Phúc Tinh. Vì sao Phúc Tinh lại làm vậy? Phúc Tinh coi trọng Trác Tinh Nhi. Biết vị trí của bọn họ không? Ta có thể liên lạc với bọn họ. Vậy đi thôi. Có cần mang theo Độc Cô Tiền Bối không? Lấy thực lực của Độc Cô Tiền Bối tiến về Nam Vực bất quả chỉ một lần hô hấp thôi. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Hơn nữa ta cũng muốn nhìn xem người nào không có mắt dám đối phó ta. Nam Vực. Toàn thân Trác Tinh Nhi đều có máu tươi, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, trong ngực nàng ôm một thanh niên. Thanh niên này không phải Ngọc Long thì là ai? Bất quá bộ dáng của Ngọc Long cực kỳ thê thảm, trên ngực còn cắm một mũi tên, máu tươi theo mũi tên không ngừng chảy ra. Ngọc Long, kiên trì. Trác Tinh Nhi nhìn sinh mệnh lực của Ngọc Long không ngừng trôi qua, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sốt ruột cùng bất an. Tinh Nhi, không cần quan tâm đến ta, cứ để ta ở đây đi. Ngọc Long khó khăn nói. Nếu ngươi cứ mang theo ta, đến lúc đó ngay cả ngươi cũng không thể đi được. Không được. Ta nhất định sẽ đưa ngươi về Đằng Long Các. Trác Tinh Nhi nói đến đây hai hàng nước mắt cũng rơi xuống. Một thân thương thể này của Ngọc Long đều vì nàng mà nhận. Tinh Nhi, ta biết rõ tình hình bản thân, dù ngươi dẫn ta tới Đằng Long Các, ta cũng không thể sống sót. Ngọc Long nói đến đây sinh mệnh chi lực không còn rút xuống, cùng lúc đó khí tức Ngọc Long không ngừng mà tăng lên. Ngươi làm cái gì vậy? Trác Tinh Nhi hoảng sợ nói. Hãy để cho ta vì ngươi mà đấu một trận cuối cùng. Ngọc Long từ trong ngực Trác Tinh Nhi nhảy ra ánh mắt nóng bỏng nói. Dịch, hám thiên tà thần. Ngọc Long, ngươi vận dụng cấm thuật. Trác Tinh Nhi sợ hãi nói. Cấm thuật hay cấm kỵ chi thuật? Phần lớn thuật pháp như vậy đều trái với lẽ thường, hơn nữa còn nắm giữ chiến lực siêu việt bản tôn. Bất quá người thi triển phải bỏ ra một cái giá lớn, cái giá Ngọc Long phải trả là một nửa thọ nguyên của mình. Thọ nguyên cũng đồng dạng với bản nguyên. Có thể nói lần này tổn thất một nửa thọ nguyên Ngọc Long đời này cũng không có khả năng đặt chân đến tiên vương cảnh nữa. Dù sao ta cũng sẽ chết, vậy giữ lại một thân thọ nguyên làm gì? Tóc Ngọc Long bay lên, mắt như vì sao nhìn nữ tử thanh y trước mặt, Ngọc Long đưa tay muốn vuốt về thế nhưng rất nhanh nghĩ tới gì đó, nửa đường lại thả tay xuống. Ngọc Long. Hai mắt Trác Tinh Nhi đẫm lệ mông lung. Rời Nam vực đi Đằng Long Các, Phúc Tinh dù ngang ngược cũng không dám tiến tới. Ngọc Long nói đến đây thật sâu nhìn Trác Tinh Nhi một cái. Tựa hồ muốn khắc sâu thâm ảnh Trác Tinh Nhi vào trong lòng. Đi. Ta sẽ ở cùng một chỗ với ngươi. Trác Tinh Nhi kiên định nói. Ngươi lưu lại cũng không có tác dụng gì, như vậy cả hai chúng ta đều sẽ chết ở đây. Ngọc Long trầm giọng nói. Ta thiêu đốt một nửa thọ nguyên để ngươi rời đi, mà không phải để ngươi ở lại chết cùng ta. Kỳ thật ngươi và ta đều biết rõ dù ngươi thiêu đốt thọ nguyên ta cũng không thể chạy trốn về Đằng Long Các. Trác Tinh Nhi nhìn Ngọc Long nói. Bởi vậy Hà Tấy còn phải trốn đi nơi khác. Ngươi cũng biết tự hiểu. Trác Tinh Nhi vừa nói xong một thanh niên mặc kim sắc trường bào xuất hiện giữa không trung. thanh niên này, mặt như quan ngọc, thân thể thon dài. Ánh mắt cao ngạo, thần sắc cao ngạo, ngữ khí cao ngạo. Loại kiêu ngạo ấy toát ra toàn thân hắn, ngay từ trong xương tủy, linh hồn. Phúc Tinh. Nhìn thấy thân ảnh này, trong mắt Trác Tinh Nhi lóe ra sát ý lạnh như băng. Phúc Tinh, Đằng Long Các sẽ không từ bỏ đâu. Ha ha, có lẽ ngươi không biết toàn bộ tiên vực đều ngầm đồng ý Nam vực là địa bàn của ta. À, Phúc Tinh nhìn Trác Tinh Nhi ánh mắt tràn đầy vẻ thương hại. Nói cách khác, trừ phi cần thiết, cường giả tiên vương sẽ không đặt chân đến Nam vực. Đúng rồi, người cầm quyền trước mắt ở tiên đình là Tây Tiền Bối cũng ngầm cho phép chuyện này. Ngươi cứ ở Trung vực, ta thật sự không làm gì được ngươi, đáng tiếc lại bởi vì một thị nữ mà chạy tới Nam vực. Tiểu Lôi đâu? Phúc Tinh nhắc đến Tiểu Lôi, Trác Tinh Nhi lập tức hỏi. Phúc Tinh nhìn về phía đạo thân ảnh đang vội vàng chạy đến. Thân ảnh này, dáng người uyển chuyển, tướng mạo thanh tú, chính là Hàm Hương. Tiểu Lôi bị giam giữ ở Nam Thành. Hàm Hương trả lời. Tinh Nhi, quyết định tiếp theo của ngươi sẽ liên quan đến sinh tử thị nữ của ngươi cùng người bên cạnh ngươi. Phúc Tinh nhìn Trác Tinh Nhi nắm chắc thắng lợi trong tay nói. Ta khuyên ngươi nên nghĩ thật kỹ. Trác Tinh Nhi trầm mặt xuống. Tinh Nhi. Ngọc Long khẩn trương nhìn nàng. Ngọc Long lo nàng sẽ theo Phúc Tinh rời đi. Cứ như vậy qua 10 lần hô hấp, Trác Tinh Nhi rốt cục cũng ra quyết định. Mà ngay lúc Trác Tinh Nhi sắp mở miệng, Ngọc Long đã luân động nắm đấm đánh tới Phúc Tinh. Ngay lúc đập tới, không gian giữa hai người không ngừng vỡ nát. Chớp mắt đã tới. Con mắt Ngọc Long lộ ra quang huy sáng chói. Vì một kích này hắn đã chuẩn bị rất lâu, hắn cảm thấy dù đối phương đạt đến tiên tôn đỉnh phong, không chết cũng phải trọng thương. Tới gần. Tới gần. Càng gần. Bởi vì cực tốc, Ngọc Long thậm chí cảm thấy thời gian đều ngừng. Quanh một tiếng, nắm đấm Ngọc Long hung hăng đập vào trên người Phúc Tinh, thế nhưng ngay lúc đập trúng, sắc mặt Ngọc Long lập tức thay đổi. Một quyền này giống như đập vào thần tượng kiên cố không phá nổi, lực phản chấn mạnh mẽ chấn Ngọc Long lảo đảo lui lại trên trăm mét. Nhìn thấy vẻ trêu tức trên mặt Phúc Tinh, mặt mũi Ngọc Long đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Bình yên vô sự. Trên người Phúc Tinh không có một vết thương nào, thậm chí hô hấp của hắn cũng cực kỳ bình thường. Ngớ ngẩn. Lúc này Hàm Hương mở miệng nói. Công tử nhà ta thế nhưng là yêu nghiệt, người biết yêu nghiệt mang ý nghĩa gì không? Có nghĩa hiện tại công tử nhà ta đều có thực lực tiên vương sơ kỳ. Vô thượng kim thân. Ngọc Long con ngươi co rụt lại. Không sai. Nghe như thế Ngọc Long cảm thấy bất lực. Vô thượng kim thân ngoại trừ vạn kiếp bất gia thân còn có lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Đã từng có người nói qua có thể đánh vỡ phòng ngự vô thượng kim thân chỉ có vô thượng kim thân. Nói cách khác, ngươi không có vô thượng kim thân cũng đừng nghĩ đánh vỡ vô thượng kim thân của kẻ khác. Bởi vậy dù Ngọc Long cảm nhận được pháp lực trong thể nội còn mạnh hơn lúc đỉnh phong, thế nhưng trong mắt hắn hiện giờ toát ra nồng đậm đắng chát cùng bất đắc dĩ. Trác Tinh Nhi, hiện tại có thể nói cho ta lựa chọn của ngươi được không? Phúc Tinh chắp hai tay sau lưng nói. Trác Tinh Nhi nhìn thoáng qua Ngọc Long đang thất hồn lạc phách, tiếp lấy đứng lên một bước trề môi định nói điều gì đó. Trác Tinh Nhi là ai? Cự đầu Đằng Long Các. Thế nhưng giờ khắc này lại phải khúng núng trước Phúc Tinh. Đây chính là một loại nhục nhã. Nhưng vừa nghĩ tới bản thân nếu không thỏa hiệp, Ngọc Long cùng thị nữ của mình sẽ chết, Trác Tinh Nhi nào có thể không lựa chọn được. Ta Trác Tinh nhờ mới nói đến đây, Phúc Tinh tự hồ ý thức được có gì đó mà nhìn về phía xa. Trác Tinh Nhi nghi hoặc nhìn theo hướng đó. Rất nhanh nàng thấy hai đạo thân ảnh vội vàng chạy tới, trong đó một thân ảnh cao giọng nói. Trác Tinh Nhi, đừng thỏa hiệp. Các chủ. Trác Tinh Nhi giật mình. Nàng không nghĩ tới Xuân Các chủ thật sự tới Nam vực cứu bản thân nàng. Chỉ vài hơi thở sau, hai đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt bọn họ. Xuân Các chủ, ta khuyên ngươi không nên phạm sai lầm. Phúc Tinh cau mày nói. Đệ tử Đằng Long Các ta há là người, ngươi muốn đánh thì đánh, muốn giết cứ giết. Xuân nhìn Phúc Tinh trầm mặt nói. Nam vực là địa bàn ta. Phúc Tinh cường điệu nói. Thì sao? Xuân lạnh lùng nói. Nếu trước đó Xuân còn kiên kỵ rất nhiều đối với Phúc Tinh, bất quá bây giờ có Diệp Hạo đi cùng, nàng còn gì phải kiên kỵ nữa. Dù tu vi hay thực lực, Diệp Hạo đều không phải Phúc Tinh có thể so sánh. Nếu Xuân các chủ đã làm bộ không hiểu, như vậy ta dứt khoát nói rõ ràng. Phúc Tinh chỉ vào Trác Tinh Nhi nói. Hôm nay Trác Tinh Nhi ta phải có. Ngươi dám sao? Lúc này Xuân trả lời. Ngươi biết ngươi đang nói gì không? Trong mắt Phúc Tinh toát ra vẻ tức giận. Vậy ngươi biết ngươi bây giờ đang nói gì sao? Lúc này một đạo thân ảnh đứng bên cạnh Xuân nhàn nhạt nói. Phúc Tinh lúc này mới chú ý tới Diệp Hạo. Trước đó Phúc Tinh cảm thấy Diệp Hạo cũng là đệ tử Đằng Long Các. Hiện tại tựa hồ không phải. Ngươi là ai? Phúc Tinh hỏi. Ông nội ngươi chứ ai? Diệp Hạo trả lời. Toàn trường xôn xao. Ban đầu Trác Tinh Nhi cùng Ngọc Long đã lập tức nhận ra Diệp Hạo. Bất quá trường hợp này Diệp Hạo tham gia vào cũng vô dụng. Theo lý thuyết Trác Tinh Nhi cùng Ngọc Long phải biết chuyện Diệp Hạo đối chọi với Phúc Tinh, nhưng ai bảo hai người vẫn luôn trốn đông trốn tây chứ? Dịch, hám thiên tà thần. Theo lý thuyết, Trác Tinh Nhi cùng Ngọc Long phải biết chuyện Diệp Hạo đối chọi với Phúc Tinh, nhưng ai bảo hai người suốt ngày trốn đông trốn tây làm gì? Bởi vậy bọn họ không biết chuyện Diệp Hạo là yêu nghiệt. Nếu không, bọn họ sẽ không lộ ra vẻ mặt này. Người duy nhất cảm thấy bình thường chính là Xuân. Lúc ở Cửu Trọng Thiên, Diệp Hạo cũng chưa từng sợ qua người nào. Vô luận Lăng Kiếm Đào Vạn Kiếm Tông hay Phong Nhược Cốc Phong Vân Tông vẫn phải bại trong tay Diệp Hạo, càng khiến thế nhân rung động hơn là hai yêu nghiệt kia không thể bức hắn xuất ra cực hạn. Diệp Hạo có cực hạn ở đâu? Không ai rõ ràng. Một vị yêu nghiệt ma tộc đã từng nói qua, Diệp Hạo cực kỳ cường hoành bên trong yêu nghiệt. Xuân cũng không tin Phúc Tinh có thể đánh bại Diệp Hạo. Theo lý thuyết, yêu nghiệt nhất trọng thiên tuyệt đối không phải đối thủ của nhị trọng thiên, càng không cần phải nói đến đối thủ tại cửu trọng thiên. Diệp Hạo đã phá vỡ loại quy tắc này, Xuân không tin Phúc Tinh cũng có thể làm được như vậy. Phúc Tinh giận tím mặt, hung hăng đập một bàn tay về phía Diệp Hạo. Sắc mặt Xuân đại biến. Bởi vì Phúc Tinh đập xuống một tát khiến toàn bộ thiên địa bị cầm giữ vô tình. Không thể động đậy. Diệp Hạo. Trác Tinh Nhi hoảng sợ nói. Diệp Hạo. Đại thủ Phúc Tinh không khỏi rung lên, nhưng hắn vẫn không cải biến quỹ tích đập xuống. Diệp Hạo hừ lạnh. Tu sĩ toàn trường không ngờ pháp tướng đại thủ kinh khủng vô biên nhanh chóng bị xé rách, thậm chí phân thân Phúc Tinh vừa xuất thủ cũng bị trọng thương, miệng ho ra máu. Ngươi là Viêm Hoàng Tông chủ, Diệp Hạo. Phúc Tinh lau sạch máu tươi trên khóe miệng, nhìn Diệp Hạo nói. Ngươi thật không có nhãn lực. Diệp Hạo thản nhiên nói. Hàm Hương cùng mấy vị tùy tùng Phúc Tinh nghe vậy thì sắc mặt trở nên nghiêm trọng hơn. Yêu nghiệt. Có ai là hạng người đơn giản? Diệp Hạo, ngươi có gan thì đọ sức cùng bản tôn đi. Khi phụ một cái phân thân thì tính bản lãnh gì? Phúc Tinh tức giận chỉ Diệp Hạo nói. Không cần ngươi nói, ta sẽ dạy bản tôn ngươi cách làm người. Diệp Hạo lạnh lùng nói. Bây giờ, bản tôn đang ở Nam Thành. Ha ha. Ngươi có ý gì? Phân thân Phúc Tinh không biết Diệp Hạo cười ha ha có ý gì, nhưng từ ngữ khí cùng với thần sắc thì có thể suy đoán không có gì tốt lành. Trở về thông tri bản tôn, ta sẽ đi Nam Thành ngay. Nói xong câu này, Diệp Hạo xuất hiện bên cạnh Trác Tinh Nhi. Diệp Hạo, ngươi. Ngươi là yêu nghiệt. Từ cuộc đối thoại hai người, Trác Tinh Nhi đã đoán ra được điều gì? Phải. Diệp Hạo gật đầu. Trước đó, ngươi là cự đầu mà. Ta mở mang tiềm năng thể nội, chiến lực nhất cử đề thăng đến yêu nghiệt. Ngươi có nắm chắc giao thủ cùng Phúc Tinh. Dù biết Diệp Hạo là yêu nghiệt nhưng Trác Tinh Nhi vẫn rất lo lắng. Rất tùy ý, Diệp Hạo nhún vai. Trác Tinh Nhi ngạc nhiên không thôi. Lúc này, Xuân mở miệng cười. Tinh Nhi, nếu ngươi biết Diệp Hạo có chiến tích kinh người ở Cửu Trọng Thiên, ngươi sẽ không cần lo lắng. Cửu Trọng Thiên. Trác Tinh Nhi giật mình. Đúng vậy, những năm này, Diệp Hạo một mực ở Cửu Trọng Thiên. Cửu Trọng Thiên thế nào? Cửu Trọng Thiên có văn minh tu hành vượt qua xa tiên vực, song phương không cùng cấp bậc. Ngươi có thể mang ta đi Cửu Trọng Thiên không? Hiện tại, Cửu Trọng Thiên đang suy sụp, ngươi đến đó làm gì? Nghe Diệp Hạo cùng Trác Tinh Nhi nói chuyện phiếm, Ngọc Long không khỏi phiền muộn biết bao nhiêu. Sao không ai quan tâm đến ta vậy? May vào lúc này, Diệp Hạo chú ý tới tình huống Ngọc Long. Ngươi thi triển cấm thuật. Diệp Hạo có thần niệm cường đại biết bao, xem một cái đã nhìn thấu tình huống của hắn. Phải. Ngọc Long gật đầu. Diệp Hạo đưa tay kết một cái đang ấn đập vào người Ngọc Long. Hắn kinh ngạc phát hiện năng lượng rộng lớn do bản thân ngưng tụ lại hóa thành lực lượng thọ nguyên một lần nữa. Mấy hơi thở sau, cổ năng lượng kia tiêu hao hầu như không còn, nhưng Ngọc Long lại trở nên suy yếu. Hắn trở về trạng thái trọng thương trước đó. Diệp Hạo. Trác Tinh Nhi vội nói. Diệp Hạo xuất một cái đang ấn nữa, đang ấn hóa thành từng đạo ba động, dần dần củng cố sinh mệnh chi hỏa của hắn. Giây lát sau, Diệp Hạo đưa cho Ngọc Long một viên tiên đang nói. Ăn viên liệu thương đang này vào, nửa ngày sau có thể khỏi hẳn. Nửa ngày có thể khỏi hẳn. Ngọc Long không khỏi mở to hai mắt nhìn. Làm sao có thể? Ngọc Long rõ ràng thương thế bản thân nghiêm trọng bao nhiêu. Thương thế nghiêm trọng như vậy không tốn một năm nửa năm thì không có khả năng khỏi. Lúc này, Ngọc Long nghe được một tiếng kinh hô, chỉ thấy Trác Tinh Nhi lấy tiên đan từ trong tay hắn, cẩn thận nhìn đan vân trên đó. Cao giai tôn cấp tuyệt phẩm đan. Nghe được Trác Tinh Nhi nói, Ngọc Long cảm thấy kinh sợ. Tôn cấp tuyệt phẩm đan chưa từng xuất hiện trên thị trường. Trác Tinh Nhi có trình độ đan đạo kinh diễm, nàng đã đặt chân đến tôn cấp nhưng chỉ có thể luyện chế nhất phẩm, nhị phẩm đan, còn cực phẩm thì không luyện chế ra, càng không cần phải nói tới tôn cấp tuyệt phẩm trong truyền thuyết. Diệp Hạo, người lấy được từ nơi nào? Trác Tinh Nhi nhìn một hồi rồi ngó về phía Diệp Hạo nói. Ta luyện. Diệp Hạo cười nói. Không có khả năng. Trác Tinh Nhi nói ngay. Nàng không luyện chế ra cao giai tôn cấp tuyệt phẩm đan, nhưng điều này không có nghĩa nàng không nhận ra phẩm cấp viên tiên đan này. Diệp Hạo sao có thể luyện chế ra loại tiên đan này chứ? Tinh Nhi, người có lẽ không biết Diệp Hạo là thập nhị phẩm tôn cấp đan sư. Lúc này, Xuân nói ra. Thập nhị phẩm tôn cấp đan sư. Trác Tinh Nhi nghe được những chữ này thì choáng váng cả người, nàng chợt bất đắc dĩ nhìn Xuân nói. Các chủ, ngươi đừng đùa ta được không? Trác Tinh Nhi nhanh chóng nghiêm mặt hẳn ra. Bởi vì nàng không nhìn thấy một chút ý cười trên mặt Xuân. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Xuân nghiêm túc nói chuyện với mình. Ngươi thực sự là thập nhị phẩm tôn cấp đan sư. Trác Tinh Nhi nhìn chằm chằm Diệp Hạo hỏi. Nàng muốn biết một đáp án xác thực. Diệp Hạo gật đầu. Trác Tinh Nhi không khỏi chậm lại nửa nhịp tim. Ta muốn biết những năm này, ngươi đã trải qua chuyện gì? Tại sao ngươi có thể tiêu thăng tu vi đan đạo đến cấp độ này? Trác Tinh Nhi thật sự muốn biết chuyện này. Ta cảm thấy việc cấp bách là giúp ngươi chữa thương, sau đó đi Nam Thành tìm Phúc Tinh tính sổ. Vậy sau khi chiến xong, ngươi nhất định phải nói cho ta biết đó. Nói sau đi. Quan hệ giữa Diệp Hạo cùng Trác Tinh Nhi vẫn cách một tầng, hắn không có khả năng chuyện gì cũng nói cho nàng biết. Nam Thành. Có lẽ rất nhiều thế lực không thích Phúc Tinh, bởi vì hắn chinh chiến đánh rất nhiều nơi trở nên tàn phế, nhưng bách tính phổ thông Nam Thành rất thích hắn. Sau khi chiếm cứ Nam Thành, Phúc Tinh đã ban bố 18 lệnh cấm. 18 lệnh cấm khiến mọi người không dám làm sằng làm bậy tại đây. Một ngày này, một đạo thân ảnh ngông cuồng xuất hiện phía trên Nam Thành, cuồng ngạo quát lớn. Phúc Tinh, cút ra đây. Dịch, hám thiên tà thần. Phúc Tinh, cút ra đây. Nghe được câu nói này, tu sĩ cả tòa Nam Thành đều nghẹn họng nhìn trân trối. Ai to gan như vậy? Dám ở Nam vực lại bảo Phúc Tinh cút ra đây. Chẳng lẽ hắn chán sống? Nhưng một số tu sĩ nhận ra đạo thân ảnh giữa không trung thì biến sắc. Diệp Hạo. Viêm Hoàng Tông Chủ, Diệp Hạo. Chẳng lẽ Diệp Hạo bị chọc giận? Năm đó, Diệp Hạo đi tới Tiên Đình quét ngang một đường, hắn sợ ai chứ? Nghiêm khắc mà nói, Phúc Tinh thành danh trẻ hơn Diệp Hạo một chút, hiện tại Phúc Tinh ở Nam vực gây hấn, hắn đâu thể nuốt xuống ngụm khẩu khí này. Hãy chờ xem, khẳng định sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Ngay lúc tu sĩ Nam Thành thảo luận, một thanh niên mặc kim sắc trường bào chắp hai tay sau lưng đồng hành cùng 10 thanh niên nam nữ đi ra. Kim bào thanh niên phóng ánh mắt tràn đầy sát cơ lăng liệt. Diệp Hạo, người có biết vì lời nói của mình mà chôn xuống mầm tai họa không? Mầm tai họa? Diệp Hạo không khỏi cười phá lên. Phúc Tinh, người cho rằng mình là thứ gì? Diễu võ dương oai trước mặt người khác thì cũng thôi, lại dám ưu tú thân phận ngươi trước mặt ta. Diệp Hạo vươn ba ngón tay. Ba chiêu, nếu không thể đánh bại ngươi, ta tự sát thì hơn. Toàn trường xôn xao. Không ai ngờ Diệp Hạo nói ra những lời này trước mặt mọi người. Ba chiêu. Đùa giỡn sao? Phúc Tinh là yêu nghiệt cao quý, không sai đâu. Nhưng Phúc Tinh cũng không dám nói bản thân có thể đánh bại cự đầu trong vòng ba chiêu. Dù sao cự đầu cũng có tạo hóa không tệ lắm. Mà Diệp Hạo đồng cấp cùng Phúc Tinh, hắn dám nói ra lời như vậy sao? Diệp Hạo. Phúc Tinh không khỏi đỏ con mắt lên. Diệp Hạo trần trụi nhục nhã hắn. Quanh một tiếng, trên người Phúc Tinh toát ra khí thế bá đạo như uy như ngục. Diệp Hạo, 10 chiêu bại ngươi. Phúc Tinh chỉ Diệp Hạo nói. Không thể không nói Phúc Tinh cũng bị Diệp Hạo kích thích, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra những lời như vậy. Diệp Hạo cười lạnh như diều gặp gió. Hai người đều có chiến lực đạt đến cảnh giới tiên vương, bởi vậy xuất thủ toàn lực sẽ tống tán toàn bộ Nam Thành. Hai người vọt tới thương khung, hai con người Phúc Tinh như điện, từng đạo tạo hóa chi quang phản phất như chúng tinh phủng nguyệt thủ hộ Phúc Tinh vững vàng trong đó. Nhiều tạo hóa chi quang như vậy. 9.000 đạo tạo hóa chi quang. Phúc Tinh có nhiều tạo hóa chi quang như vậy sao? Đơn giản, kinh hãi thế tục. Kỳ thật, đại bộ phận tu sĩ đều không có tạo hóa chi quang, người có mấy trăm đạo tạo hóa chi quang là thiên kiêu, cho dù cường giả cự đầu cũng không đến 1.000 đạo tạo hóa chi quang. Diệp Hạo đã từng giao thủ qua Tam Hoàng tử Tam Trọng Thiên. Nhưng Tam Hoàng tử chỉ có 3.000 đạo tạo hóa chi quang.